Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 802, đây không phải là hai chọn một. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tiết Lâm Lâm, nhìn kỹ ta động tác, sau đó chính ngươi làm một lần. Đi tới thư phòng sau đó, Lâm Kiệt dặn dò Tiết Lâm Lâm một câu. Sau đó đưa hai tay ra, từ từ làm mấy cái cổ tay bộ và ngón tay sặc sỡ động tác. Tiết Lâm Lâm chừng hai mắt, mí mắt cũng không nháy mắt nhìn. Cùng Lâm Kiệt làm xong, lập tức đưa ra mảnh khảnh tay nhỏ bé. Bắt trước hai lần, lão sư, ta làm phù hợp ngài yêu cầu sao? Nhìn nàng có chút khiếp khiếp dáng vẻ, Lâm Kiệt hơi gật đầu nói, coi như là có thể. Người sức quan sát, bắt trước lực coi là không tệ. Cổ tay và ngón tay vậy tương đối linh hoạt. Thành công là một người bác sĩ ngoại khoa cơ sở điều kiện. Giống như có người trời xanh ngũ âm. Không hoàn toàn, ca hát lạc tông, cũng có nhất định tỷ lệ người. Là vận động thần kinh phản ứng chậm chạp hoặc không quá cân đối. Thuộc về trời xanh vụng về. Hạ ức mẫn là thuộc về vận động thần kinh phản ứng chậm chạp. Chỉ bất quá nàng tình trạng tương đối nhẹ. Hơn nữa còn có những thứ khác thiên phú. Đền bù cái này một thiếu sót. Lâm Kiệt cũng không muốn mình học sinh bên trong xuất hiện lại một cái vụng về người. Đối với cái này một nhóm học sinh, kỳ vọng của hắn có thể là cao vô cùng. Lâm Kiệt tiếp tục nói, các ngươi còn có đóng một cái là thẩm tra phục kiểm quan, trường học sẽ đối với các ngươi ghi danh tin tức biểu làm một phen tra xét, không có phát hiện vấn đề liền sẽ cùng các ngươi ký một phần định hướng đào tạo hiệp nghị. Hết thảy các thứ này đều giải quyết, các ngươi mới tính là chân chính được trúng tuyển. Chính thức danh sách hẳn sẽ vào thứ sáu hoặc thứ hai ở trường học trang web lên công bố. Cứ như vậy, các ngươi cũng không cần tham gia thi vào trường đại học. Coi như là trước thời hạn mấy tháng từ tốt nghiệp trung học. Thừa dịp đoạn này thời gian, Lâm Kiệt gặp Tiết Lâm Lâm thân thể có chút đơn bạc. Ngón tay cũng là nhỏ dài. Khuyên bảo, ngươi thân thể quá yếu. Là một người tốt bác sĩ, mình nhất định phải có một cái tốt thân thể. Ngươi liền lợi dụng đoạn này thời gian, tìm một nhà phòng gym. Mời một người huấn luyện viên căn cứ ngươi thân thể là một cái tập thể dục kế hoạch. Nhất định phải cầm thân thể tố chất tăng lên. Nếu không, ngươi cái này đơn bạc thân thể, ta cũng hoài nghi có thể hay không chống nổi mấy năm này nặng nhọc học nghiệp. Tiết Lâm Lâm nghiêm túc gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, lão sư, ta sẽ thật tốt rèn luyện thân thể. Nàng lại tính toán nói, khoảng cách đại học tự trường còn có 7-8 tháng thời gian, còn không dùng lại học tập trường trung học phổ thông kiến thức. Cũng không thể cầm nơi có thời gian đều dùng tới tập thể dục à, lão sư. Xin ngài cho ta đề cử một ít y học sách hạng mục đi. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, không có cần thiết này. Một khi đại học tự trường, các người đem sẽ tiếp nhận chí ít 8 năm y học giáo dục. Có chính là thời gian đọc sách. Tiết Lâm Lâm, nói như vậy, mấy tháng này, có thể nói là các người tương lai 10 năm trong đời. Duy nhất có thể tùy ý buông lỏng vui đùa một đoạn thời gian. Muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, muốn đi nơi nào du lịch. Thật tốt lợi dụng đoạn này thời gian, nên điên cuồng nhanh chóng điên cuồng đi. Đến lúc đại học tựu trường, Lâm Kiệt cười nói, Tiết Lâm Lâm, ngươi phải là rõ ràng ta một ít phong cách. Khi đó các ngươi có đầy đủ ngủ thời gian coi như là không tệ. Tiết Lâm Lâm nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ta biết lão sư ngài yêu cầu, không phải giống vậy nghiêm ngặt. Lão sư, ngài sẽ đích thân cho chúng ta giảng bài sao? Lâm Kiệt lắc đầu nói, mấy năm trước là sẽ không. Bất quá, ta sẽ lập ra các ngươi học tập đại cương và trường học kế hoạch. Còn sẽ thông qua không định kỳ chính thức hoặc không chính thức trao đổi. Biết rõ các ngươi học tập tình huống, hắn chỉ mình ánh mắt, nghiêm túc nói, các ngươi học tập và biểu hiện, ta cũng sẽ chú ý, một khi phát hiện có người lạc đội, ta sẽ không chút lưu tình cầm người nọ đá đi. Tiết Lâm Lâm giơ lên quả đấm nhỏ, bảo đảm nói, lão sư, thành tựu ngài người hâm mộ, ta không chỉ có sẽ không cho phép mình lạc đội, còn sẽ để cho mình đổi được ưu tú hơn, để cho lão sư ngài kiêu ngạo, ta rất mong đợi ngươi biểu hiện. Đây là, Lâm Kiệt điện thoại di động, bỗng nhiên vang lên, nói được một nửa hắn, lấy ra điện thoại di động vừa thấy, phát hiện là Lăng Mộng Kiều điện tới, Lâm Kiệt tỏ ý Tiết Lâm Lâm tự mình rót nước uống. Sau đó tiếp thông điện tới, Mộng Kiều, vậy xanh đôi liền thể đứa bé sơ sinh sự việc, cũng an bài thỏa đáng. Ừ, đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi, ngày mai buổi sáng 9 giờ cỡ đó, ta sẽ vào viện mồ côi người cùng nhau, cầm liền thể trẻ sơ sinh hộ tống đến chi nhánh bệnh viện, tiếp nhận cặn kẽ y học kiểm tra. Lâm Kiệt khách khí nói, Mộng Kiều, khổ cực ngươi, chuyện này tiếp xúc thuận lợi chứ. Trong điện thoại truyền tới Lăng Mộng Kiều tiếng cười khẽ, coi như là so với thuận lợi, có thể giúp được những thứ này đáng thương đứa nhỏ, khổ một chút mệt một chút, ta cũng là rất cao hứng, coi như là thuận lợi. Lâm Kiệt nghe được nói bóng gió, hỏi, Mộng Kiều, có phải hay không xảy ra điều gì trở ngại và bất ngờ? Lăng Mộng Kiều ở thanh âm trong điện thoại dừng lại một chút, có chút do dự nói, thật ra thì cũng không tính là trở ngại và ngoài ý muốn, người nơi này đối với liền thể trẻ sơ sinh đạt được ngươi xem trọng, có chút không quá nhiệt tình, bọn họ một mực hết sức khuyên ta, muốn cho mấy tên khác bất thường triệu chứng tương đối nhẹ đứa nhỏ tiếp nhận ngươi chữa trị. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, hỏi, Mộng Kiều, ngươi biết bọn họ làm như vậy ý đồ sao? Ta theo một vị trong đó nhân viên làm việc âm thầm trò chuyện một chút, thám thính liền một chút, bọn họ cho rằng chia lìa đây đối với xương sọ liền thể trẻ sơ sinh không chỉ có nguy hiểm quá lớn, hơn nữa tiêu phí lại cao, không bằng cầm phần này tinh lực và chi phí tiết kiệm. Như vậy thì có thể làm cho càng nhiều hơn tàn tật và bất thường nhi đồng được lợi. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, chậm rãi hỏi, Mộng Kiều, có phải hay không ngươi cũng cho là như vậy? Lăng Mộng Kiều lập tức trả lời, Lâm Kiệt, ta không có như vậy ý tưởng. Ngươi bất kỳ quyết định, ta cũng sẽ không điều kiện, toàn lực ứng phó đi hoàn thành. Lâm Kiệt cao hứng nói, muốn phê phán đi thi hành, ta quyết định, không thể bảo đảm tổng là chính xác. Hắn trầm ngâm một chút, giải thích, Mộng Kiều, thẳng thắn nói, lựa chọn đây đối với sọ não liền thể trẻ sơ sinh, ta là có chút tư tâm, cái này ca sọ não chia lìa giải phẫu, cho dù kiểm tra kết quả tương đương lý tưởng, cũng đem là một ca độ khó cao nguy hiểm cao giải phẫu. Là một cái to lớn khiêu chiến, ta cần như vậy khiêu chiến tới kích thích mình, không để cho mình phán đoán tiến bộ, không ngừng tăng lên. Mộng Kiều, ở ta hiểu trong, một bên là một đứa con nít, bên kia là đếm đứa con nít, nhưng là đặt ở cây cân lên, là sẽ không xuất hiện nghiêng tình huống, mỗi một cái sinh mạng, cũng không nên bị buông tha, đều là vô giá. Cũng hẳn toàn lực cứu, còn có một chút, Lâm Kiệt trầm giọng nói, cứu một người, vẫn là cứu càng nhiều người hơn, ở dưới tình huống trước mắt, cũng không phải là hai chọn một, không này tức người lựa chọn đề, viện mồ côi trong những triệu chứng kia hơi nhẹ tàn tật và bất thường nhi đồng, không thiếu bác sĩ cũng có chữa trị bọn họ năng lực. Nhưng là, tại sao bọn họ tình huống vẫn không có đạt được rõ ràng cải thiện? Đơn giản chính là xã hội độ chú ý không đủ, không cách nào gom góp được đầy đủ tiền vốn mà thôi. Hắn đề nghị, mà đây một ca sọ não chia lìa giải phẫu, chính là một cái đưa tới xã hội độ chú ý tốt cơ hội. Hy vọng bọn họ có thể hữu hiệu lợi dụng. Lâm Kiệt cúp điện thoại, liền thấy Tiết Lâm Lâm một mặt sùng bái nhìn chằm chằm mình. Lão sư, người phải làm siêu độ khó cao sọ não liền thể đứa bé sơ sinh chia lìa giải phẫu sao? Cái này còn cần xem y học kiểm tra kết quả, còn không tốt xác định. Lâm Kiệt nhìn một chút thời gian, nói, Tiết Lâm Lâm, trừ để cho ngươi rèn luyện tốt thân thể, thật tốt chơi tốt bên ngoài, ta cũng không có gì hay giao phó. Chúng ta ngày hôm nay trước hết như vậy, những chuyện khác, cùng đại học tựu trường nói sau. Cảm ơn lão sư dạy dỗ, lão sư tạm biệt. Tiết Lâm Lâm nghiêm túc cho Lâm Kiệt khom người chào. Lâm Kiệt đưa nàng lúc rời đi, phát hiện trong nhà lại tới một vị quý khách, Trần Thu Hoa, cùng Lâm Kiệt đưa đi Tiết Lâm Lâm trở về. Trần Thu Hoa vội vàng nói rõ ý đồ. Lâm Kiệt, ta đoạn này thời gian một mực cầm tim heo đang làm luyện tập. Tự mình cảm giác tăng lên không thiếu. Dùng tim heo làm luyện tập và tại giải phẫu phòng làm giải phẫu, cảm giác vẫn là rất lớn khác biệt. Thành phố Lập Năm Viện mời ta đi làm thêm mấy tháng. Ngươi đề nghị đâu? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, có thể, thích hợp làm một ít giải phẫu, có thể giữ cảm giác. Ta bên này cũng không tốt an bài ngươi vào chi nhánh bệnh viện đi làm thêm. Dẫu sao bọn họ không thiếu lòng bên ngoài bác sĩ. Trần Thu Hoa ừ một tiếng, nói, vậy ta ngày hôm nay đáp phục bọn họ. Lâm Kiệt, ta còn có mấy vấn đề. Bác sĩ Trần, Lâm Miểu bỗng nhiên mở miệng cắt đứt hắn, nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, có chút oán trách nói, hôm nay là nguyên đán lại là cuối tuần, ca ca mới vừa rồi đáp ứng muốn cùng chúng ta cùng nhau đi dạo phố. Trần Thu Hoa lập tức tỉnh ngộ, lại vội vàng xin lỗi, liền cáo từ rời đi. Lâm Kiệt kêu hắn lại, đối với Lâm Miểu nói, không nóng nảy nửa canh giờ này, ngươi đi theo Khả Mộng gọi điện thoại, để cho nàng vậy đi ra một khối đi dạo phố. An Khả Hinh nghi ngờ hỏi, A Kiệt, Khả Mộng nhưng là phải học tập ứng đối khảo hạch của ngươi. Lâm Kiệt cười hắc hắc nói, cái này hơn 2 tháng. Ta sở dĩ đối với nàng nghiêm nghị như vậy, chính là muốn khảo nghiệm một chút nàng, để cho nàng rõ ràng, học y dựa vào hứng thú và tạm thời xung động, là xa xa không đủ. Khả Mộng có thể nói là rất tốt thông qua ta khảo nghiệm, làm nàng và y học, định hướng ban bạn học một khối nhập học sau đó, trong vòng mấy năm cũng sẽ là rất cực khổ, cho nên, mấy tháng này, sẽ để cho nàng lại tùy ý chơi một chút đi. An Khả Hinh mặt tươi cười nói, ta tới gọi điện thoại này, tự mình cầm cái tin tức tốt này nói cho Khả Mộng. Trương Tiếu Tiếu đây là vậy mở miệng nói, A Kiệt, ta đã cho Tần Cương gọi điện thoại, hắn cũng đang chạy tới. Lâm Kiệt vội vàng ngăn cản nói, Tiếu Tiếu tỷ, ngày hôm nay cái ngày lễ này, không cần thiết để cho hắn tới đây. Để cho hắn ở nhà phụng bồi bụng rộng rãi tức phụ đi. Trương Tiếu Tiếu cắt một tiếng, khinh thường nói, A Kiệt, ngươi là không biết, Tần Cương nhận được ta điện thoại, ngay từ đầu giọng có bao nhiêu mừng rỡ. Hắn còn cố ý gia tăng giọng, nói, yêu cầu vội vã như vậy. Tốt, ta lập tức chạy tới. Cái thằng nhóc này, là ước gì từ nhà thoát đi đây? Lâm Kiệt cũng có chút mỉm cười, hỏi, Miểu Miểu, Dương Nhạc Di bây giờ đổi được như vậy kinh khủng sao? Lâm Miểu hì hì cười nói, bụng lớn, nhỏ nóng này là có một ít, bất quá đang làm việc thời điểm, nàng vẫn là như thường ngày nhanh nhẹn, chỉ là, nàng thỉnh thoảng hướng chúng ta than phiền, bà quá mức quan tâm trong bụng đứa nhỏ, nhưng thường xuyên bỏ quên nàng cảm thụ. Nàng trong lòng tức giận, liền đem khí tung ở Tần Cương ca trên người anh, giải đáp hoàn Trần Thu Hoa vấn đề. Chờ được Tần Cương, Lâm Kiệt mấy người ngồi xe rời đi hầm đậu xe, ra dãy nhà tường thái cao ốc. Lâm Kiệt tình cờ gian liếc một cái cửa kiếng xe, bất thình lình thấy được một cái bóng người quen thuộc. Hắn ngưng thần nhìn lại, xác nhận đó không phải là mình ảo giác. Đứng ở nhà trọ cao ốc trước cái đó người trung niên mập mạp chính là Lâm Kiệt sinh lý trên ý nghĩa phụ thân. Kinh thành Tạ gia cảm ơn Hy Văn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsan-nối-csu-nối-u-nối-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.